Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2450, Kim Giáp Chi Thân Gió Mạnh Thanh Âm, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Thi Động bên ngoài, có một đội người ngựa, chạy đến tới mặc dù bước chân chỉnh tề, lại là không có chút nào thanh âm phát ra. Cả đám người, một mảnh yên lặng rõ ràng là thu hoạch to lớn, cực kỳ vui vẻ, hẳn là thấy gieo hò thời điểm, lại tại nơi này, nhường bầu không khí có vẻ hơi đè nén. Mà này chút, đều là bởi vì phía trước nhất hành tàu, một nam một nữ kia. Theo Tô Hàn trong miệng, biết Thánh Ma Cổ Đế đã triệt để tử vong tin tức về sau, hủy diệt nữ hoàng chính là trầm mặc lại. Gần 2 tháng, theo Đoạn Mệnh Nhai chạy tới Mai Thi Động, nàng dù cho một chữ, đều không có nói. Tô Hàn có thể cảm nhận được cảm thụ của nàng, thời gian mấy ngàn vạn năm, nàng có vô số lần có khả năng đột phá, tiến vào trung đẳng tinh vực. Nhưng nàng vẫn luôn là khăng khăng một mực ở lại đây. Liền như là này Mai Thi Động cầu nối, nàng rõ ràng còn có cơ hội đi càng xa, có hết sức khả năng lớn tính, thu hoạch được 5.000 trượng chỗ tạo hóa. Có thể nàng lại là từ bỏ, nàng sợ chính mình tiến nhập trung đẳng tinh vực về sau, Thánh Ma Cổ Đế sẽ xuất hiện tại hạ đẳng tinh vực, nói như vậy, hai người lại nếu bỏ lỡ. Mặc dù chính nàng đều biết, này không làm sao có thể. Có thể một phần vạn đâu. Một phần vạn hắn thật sẽ trở về đâu. Tại có ý trong lòng của người ta, luôn luôn có rất rất nhiều một phần vạn. Mà so sánh với hủy diệt nữ hoàng tới nói, biết rõ chân tướng Tô Hàn, càng thêm khó chịu. Nếu như nói, hủy diệt nữ hoàng tâm tình vào giờ khắc này, là bi ai lời, cái kia Tô Hàn, liền là thống khổ. Hắn không muốn đem loại thống khổ này, áp đặt đến hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi trên thân. Bởi vậy, hắn chỉ có thể giấu giếm, đến mức làm như vậy, đến cùng có đúng hay không? Nói thật, Tô Hàn chính mình cũng không biết, ít nhất, đứng tại trên góc độ của hắn tới nói, tất cả những thứ này, cũng là vì hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi tốt. Mặc dù đã từng tiến vào một lần Mai Thi Động, nhưng này lần thứ hai tiến vào, Tô Hàn đám người vẫn như cũ là không có gặp được cái gì ngăn cản. Chẳng qua là, bọn hắn đã được đến tạo hóa. Lão giả kia sẽ không lại vì bọn họ mở ra cầu nối. Vẫn như cũ còn có người ngồi tại Minh Ngộ Thạch Bia cùng vạn cổ đạo pháp trước đó. Đến mức cái kia đế giả bí thuật không cần lĩnh hội liền có thể đạt được, chẳng qua là được cái gì dạng liền muốn xem tự thân vận khí. Thần Mộng phái người còn không có rời đi, làm tiến vào nơi này thời điểm, Tô Hàn đầu tiên thấy cũng không là bọn hắn, mà là cái kia đứng trên hư không không ngừng giơ chân lão giả. Nhìn lão giả này vẻ mặt, Tô Hàn trong lòng nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì rồi? Không đợi hắn hỏi ra lời, lão giả chính là thấy được bọn hắn đến, liền nói ngay. Mau đem người đám này thủ hạ tranh thủ thời gian mang đi, Tô Hàn khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Chết tiệt, ngươi có phải hay không đem vận khí của ngươi, cũng điểm cho bọn hắn một chút. Lão giả lại nói, nghe đến lời này, Tô Hàn mắt sáng lên. Hắn lại không phải người ngu, có thể rất rõ ràng nghe ra, Phượng Hoàng Tông những người khác, chỉ sợ cũng ở nơi đây, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Giả bộ không biết, Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ đám người. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Có người tại Minh Ngộ Thạch Bia phía trên, đạt được một loại trận pháp, gọi là Khốn Long Trận. Tiêu Vũ Tuệ nói, sau đó thì sao, này Khốn Long Trận, sẽ căn cứ nhân số gia tăng, mà tăng lên uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ Tuệ mím môi một cái, lại nói, gia tăng một người, uy lực liền sẽ tăng lên gấp đôi, mà Phượng Hoàng Tông đạt được trận pháp này người, hết thảy có 160 người. Tô Hàn, đây là khái niệm gì? Đối với trận pháp, Tô Hàn rõ ràng nhất, dùng tự thân tu vi làm trung tâm, dung hợp mặt khác 7 trận người tu vi, ngưng làm một thể, chiến lực tăng lên dữ dội. Mà Khốn Long Trận lại là tại trình độ cỡ này mặt, lần nữa dùng nhân số, tới gia tăng trận pháp uy lực. Nói cách khác, 160 người, có thể làm cho trận pháp, tăng lên 160 lần uy lực, đơn giản khủng bố. Minh Ngộ Thạch Bia bên trong, trận pháp chỉ có 2 loại, này Khốn Long Trận, là mạnh nhất. Lão giả kia cắn răng nghiến lợi nói, nhưng nếu như đạt được Khốn Long Trận nhân số rất ít, cái kia này trận liền có vẻ hơi gân gà, có thể ngươi Phượng Hoàng Tông. Chỉ có hơn 200 người có thể lĩnh hội Minh Ngộ Thạch Bia mà thôi, lại có 160 người, đạt được trận pháp này, lão phu đều kém chút coi là các ngươi mới là này mai thi động thủ hộ giả. Khả năng thật sự là bọn hắn vận khí tốt đi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, có thể có tư cách lĩnh hội minh ngộ thạch bia, toàn bộ đều là Phượng Hoàng Tông đạo tôn cảnh. 160 vị đạo tôn cảnh tổ trận, dù cho không có bội số tăng lên, cái kia tu vi dung hợp phía dưới, trận pháp này uy lực, cũng hẳn là cực kỳ khủng bố đi. Đối với thấp cấp bậc tu sĩ tôi nói, chỉ có trận pháp, mới có thể để bọn hắn, có cơ hội cùng cao cấp bậc cường giả một trận chiến. Thiên đế cảnh xem đạo tôn cảnh làm kiến hôi, nhưng nếu là bày xuống khốn long trận, vậy coi như là thiên đế cảnh, cũng phải chết không có chỗ chôn. Còn không sai, Tô Hàn tâm tình tốt rất nhiều. Không sai, há là chỉ có từng đó là không tệ, lão giả kia trừng trong mắt, hướng Tô Hàn nói, đơn giản liền là quá không sai được a. Minh ngộ thạch bia bên trong, có thể lĩnh hội đồ vật rất nhiều, coi như là trung bình phân tán ra đến. Các ngươi Phượng Hoàng Tông này hơn 200 người, một người cũng có thể tìm hiểu cái mấy trăm loại, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác đều chiếm được cái kia khốn long trận, vận khí này, có thể xưng nghịch thiên a. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Khung đám người. Cũng là quên hỏi các ngươi, tại cái kia đế giả bí thuật bên trong, đạt được cái gì? Ta được đến phòng ngự thuật pháp, gọi là Kim Giáp Chi Thân. Hiên Viên Khung đầu tiên nói. Căn theo giới thiệu, này Kim Giáp Chi Thân, tại một cái canh giờ bên trong, có thể tăng lên gấp 2 lực phòng ngự, nửa canh giờ lời, có thể tăng lên gấp 5 lần, 10 phút đồng hồ lời, có thể tăng lên gấp 10 lần, như vẻn vẹn 10 giây. Có khả năng tăng lên 50 lần lực phòng ngự. Cái gì? Tô Hàn líu lưỡi, có chút khiếp sợ. Bốn phía những người khác cũng đều là nhìn về phía Hiên Viên Khung, đối cái kia đáng sợ lực phòng ngự thấy kinh ngạc tán thán. 10 giây bên trong, 50 lần lực phòng ngự, này tại cùng cấp bậc bên trong, đã gần như vô địch a, hoàn toàn liền là một cây an toàn đến cực điểm thành lũy, đánh như thế nào đều không đánh tan được, trừ phi lực công kích của đối thủ, cũng có thể tăng lên năm hơn gấp 10 lần. Ta được đến, cùng tộc trưởng lấy được một dạng, cũng là Kim Giáp Chi Thân. Hiên Viên Thắng Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng thế, Hiên Viên Phong bên kia, cũng truyền tới thanh âm. Những người khác đâu? Tô Hàn nhìn về phía Hiên Viên Ninh Huy đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta được đến, là một loại tốc độ loại thân pháp, gọi là gió mạnh thanh âm. Hiên Viên Ninh Huy nói, có khả năng tại chớp mắt bên trong, tăng lên gấp 10 lần tốc độ, chỉ cần tu vi lực lượng đầy đủ, vậy liền có thể vô hạn thi triển xuống. Rất mạnh, không hề nghi ngờ, này gió mạnh thanh âm, tại trong chiến đấu, có khả năng đưa đến tác dụng. Sẽ là cực lớn. Cho dù là bị người truy sát, cũng có thể này tới cấp tốc đào vong, giữ được tự thân tính mệnh. Tô Hàn tán dương một câu, vừa nhìn về phía cuối cùng ba người. Có thể không đợi hắn hỏi, ba người kia liền sờ cái đầu, lúng túng nói. Chúng ta lấy được, cũng là gió mạnh thanh âm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.